Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 109, The End, góc truyện audio.com, chép 109, The End, sáng hôm đó một buổi sớm mát mẻ không khí trong lành. Hôm nay lễ đính hôn của nó và Tuấn và Hẫn sẽ được diễn ra tại đây. 9:00 tất cả khách mời đều đã có mặt bên trong nó và Tuấn hiện tại đang ở bên ngoài cánh cửa chính chờ. Hôm nay thật sự em rất đẹp. Tuấn cười nhìn nó trong bộ váy trắng. Vậy sao cảm ơn anh? Nó cười ngượng, không biết tại sao mà nó luôn bị cảm giác lo lắng theo bám từ lúc hắn mất tích. Em sẵn sàng chưa, Tuấn? Vô cầm, nó khẽ gật đầu, đến lúc chúng ta vào rồi. Tuấn nắm tay nó cả hai chuẩn bị đẩy cửa bước vào nhưng đến lúc đó thì... Chị chờ đã, Su từ cổng chạy vào mặt tát mét. Sao em còn ở đây không vào trong đó sao? Nó, chị không xong rồi, Su thở dốc, sao vậy, Tuấn, anh Lâm đua xe bị tai nạn đang được đưa vào cấp cứu. Hả, nó hoảng loạn bất ngờ. Sốc, bó hoa trên tay rơi xuống đất, em không sao chứ, Su cậu ấy có sao không? Tuấn, dạ tình trạng khá nghiêm trọng ạ, rất có thể sẽ không tỉnh lại được ạ, Su. Không phải chứ, nó choáng thật sự, chị em bình tĩnh, Tuấn Su, em, thôi em cùng Su vào viện xem tình hình cậu ấy bây giờ. Ở đây không phải lo đâu, Tuấn, nhưng hôn lễ, nó thật sự không biết phải làm sao lúc này nếu để Tuấn ở lại thì quá tàn nhẫn và vô tình. Còn nếu không đi thì nếu hắn xảy ra chuyện gì nó cũng không tiếc sống nữa tận sau thảm trong trái tim nó đã tha thứ cho hắn lâu rồi. Đừng lo cho anh mau đến với cậu ấy. Tuấn, nhưng, anh hiểu mà em đừng thấy có lỗi với anh đến bên cậu ấy và thật hạnh phúc nhé. Tuấn cười rồi ôm nó vào lòng vỗ vai. Cảm ơn anh, nó, Vũ Cầm hì, thôi chị chúng ta vào viện thôi. Su cắt đứt màn tình cảm. Vũ Cầm em đi đây, nó, Vũ Cầm, Tuấn, sau đó thì nó và Su nhanh chóng chạy ra khỏi nhà thờ. Trước khi ra khỏi nhà thờ Su còn quay lại nháy mắt tinh nghịch với Tuấn. Nếu em ấy không đi thì anh làm thế nào? Na Yang từ trong bước ra trên người là bộ váy trắng tinh hơi xòe. Em đoán xem, Tuấn nhìn Na Yang cười. Anh giải quyết thế nào? Na Yang hỏi tiếp, vào cùng cả hai chăng? Tuấn đùa, vậy nếu bây giờ em cũng đi? Na Yang, thì anh sẽ sang đó rước em về nhưng mà em thật sự không đi được đâu. Tuấn cười rồi nắn tay Na Yang. Xì, chúng ta gọi báo cho Khánh Hoàng chứ nhỉ? Tuấn nói rồi rút điện thoại ra gọi cho Hoàng. Alo, vợ chồng tao đã hoàn thành nhiệm vụ phần còn lại nhường cho các vị. Tuấn, he he tốt lắm mà chúc hai người hạnh phúc nhá, xin lỗi bạn Hiền vì không đến dự được. Hoàng, hờ mày thiên vị nhá. Tuấn trêu, he he hôm nào cưới tao sẽ bù thỏa đáng. Hoàng, nhớ đó, ừ tao đã bao giờ thất hứa với mày bao giờ chưa? Hoàng, Vũ Cầm thôi tao vào đây. Tuấn, ok, bye. Tuấn và Na Yang đã chính thức quen nhau từ khi ở Việt Nam nhưng chuyện này chỉ Hoàng và Phương Thảo biết. Chúng ta vào thôi, Tuấn nói rồi nắm tay Na Yang bước vào trong. Vũ Cầm, họ cùng nắm tay nhau bước vào lễ đường cuối cùng thì sau những sự cố họ cũng đã tìm được hạnh phúc của mình. Còn nó Su và nó thì phóng như bay đến bệnh viện. Trước cổng bệnh viện nó vội vàng xuống xe chạy thẳng vào trong, mặt nó thì nước mắt ngắn nước mắt dài, nguyên nhân là do trên xe vừa lái xe Su vừa tặng thêm vài chi tiết sinh động vô tai nạn của hắn nên giờ nó đang đơ không biết gì, chỉ biết chạy thật nhanh vào trong tìm hắn. Đô đó khung cảnh bệnh viện lúc này dù vắng tanh một đêm khác thường nhưng nó hoàn toàn không nhận ra, vào đến trung tâm của bệnh viện thì nó mới ngẩn người ra. Hoàn toàn không một bóng người. Sao không có ai vậy nhỉ, nó nghĩ ngơ ngác nhìn xung quanh. Nguyễn Gia Hân, anh yêu em, giọng nói của hắn vang lên qua loa của bệnh viện. Ngay lập tức thì màn hình to khổng lồ trước mặt nó cộng thêm vài chục các màn hình nhỏ hơn xung quanh được khởi động, các băng rôn cũng lần lượt được thả xuống, hình ảnh nó và hắn tràn ngập bệnh viện, đi kèm theo đó chính là những dòng xin lỗi và tỏ tình của hắn. Tuy vậy nhưng vẫn chưa một ai xuất hiện, một mình nó chôn chân hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. May là chị mày chưa ngất chứ phải cô khác thì có mà toi rồi he he ti di miêu ta đoạn này cũng chết lên chết xuống vài lần. Bất ngờ nhạc vang lên. Bridger, ta thay cho lời xin lỗi của hắn. Anh không thể nào quên được em. Anh cứ thao thức rồi thở dài bởi tâm trí luôn nghĩ về em. Ngồi bật dậy uống một cốc nước, để rồi lại nằm xuống rơi nước mắt khi nghĩ về em. Ngước nhìn ra những vì sao ngoài ô cửa sổ, bầu trời đêm nay đang tỏa sáng thật đẹp. Thế nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rơi? Bóng dáng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng. Bên tai anh luôn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của em. Nhưng giờ thì anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em nữa rồi. Anh nhớ em nhiều đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Hơi thở nhẹ nhàng của em. Giờ anh không thể nhìn thấy em. Cũng như không thể ôm em vào lòng nữa rồi. Anh không biết phải làm thế nào để quên được em. Vậy nên anh ngồi đây một mình đơn độc. Bóng hình em vẫn còn đâu đó quanh anh. Xin hãy ở lại thêm một chút thôi. Oh, hơi ấm từ cơ thể em. Âm thanh ngọt ngào từ hơi thở em. Anh thật nhớ lắm. Xin lỗi em, ngay cả tiếng mưa cũng đang làm anh phát điên lên. Bầu trời đêm nay đang tỏa sáng thật đẹp. Thế nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rơi? Bóng dáng của em cứ xuất hiện trong tâm trí anh. Anh yêu em đến hơi thở cuối cùng. Bên tai anh luôn nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của em. Nhưng giờ thì anh sẽ không bao giờ nghe được giọng nói của em nữa rồi. Anh nhớ em nhiều đến mức chẳng thể nào chợp mắt. Hơi thở nhẹ nhàng của em. Giờ anh không thể nhìn thấy em. Cũng như không thể ôm em vào lòng nữa rồi. Đừng nói với anh rằng em không nhớ anh. Xin em đừng nói. Đừng nói với anh rằng em đang ở bên người khác. Xin em đừng nói. Điều đó sẽ làm tim anh đau đớn vô cùng. A-A-A-A-A-A-X-6. Hoa, âm thanh từ hơi thở của em. Oh yeah, anh không thể nào quên được em. Nguồn dịch, Yuna Soshi Son, nó đứng chết lặng thả mình theo lời bài hát vào giai điệu của nó cứ dừng lại ở đó ngay sau khi kết thúc bài hát những cánh hồng từ trên bắt đầu rơi. Xuống một cảnh tượng hết sức lãng mạn. Sau đó các màn hình đều hiện lên chữ anh yêu em đáng chú ý nhất là cái màn hình trước mặt nó hình ảnh nó và hắn kiss nhau to đùng cùng với trên mặt nó. Đỏ như trái cà chua mắt chữ O mồn chữ A choáng váng. Hắn từ từ đi xuống miệng lúc tủm tỉm đặc biệt chú ý đó là trang phục của hắn một bộ bệnh nhân chứ không phải vest dù vậy thì hắn vẫn rất đẹp trai. Hắn từ từ tiến lại chỗ nó đứng đối diện nó. Anh chưa chết sao? Nó hông nhiên như con điên. Em nghĩ anh dễ chết vậy sao? Hắn tỉnh bơ. Vậy thôi không còn chuyện gì nữa tôi về. Nó nói rồi quay bước đi. Sao lại không còn nhiều chuyện lắm đấy? Hắn giữ tay kéo nó lại rồi tiến lại gần kiss. Chúng ta vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết xong phải không? Hắn đắt nó ra cười nói. Anh muốn gì? Nó, chẳng lẽ em lại không hiểu? Hắn, định cầu hôn tôi ở đây sao? Nó, đúng vậy, hắn cười, nó cô nói gì phì cười vì thái độ của hắn ngông. Em biết tại sao anh chọn nơi này? Hắn, không biết, nó, bệnh viện là nơi chữa lành vết thương noi đau bệnh tật cho con người vì thế mà anh chọn nơi này để chữa lành vết thương lòng anh đã gây ra cho em. Hắn, he he quả là quy mô quá bao cả cái bệnh viện này còn gì hơ hơ. Hả, nó ngẩn người, em đồng ý tha thứ cho anh chứ? Hắn nghiêm túc, vô cầm, nó khẽ gật đầu, anh biết mà, hắn nhe nhìn trở lại. Thì, lấy anh nhe hắn bất ngờ quỳ xuống trước mặt nó tay cặp hộp nhẫn đưa về phía nó sau hành động này của hắn thì các màn hình đều thay đổi hiện lên. Chữ, Nguyễn Gia Hân lấy anh nhé. Em, nó đang định nói gì thì bị hắn chặn lại. Lần này dù em có đi đò ong ý hay không thì anh nhất định sẽ cưới em. Hắn nói rồi cầm nhẫn đeo thẳng vào tay nó. Hờ, nó cười rồi lấy tay xoay xoay chiếc nhẫn hành động này làm hắn hơi lo lắng. Anh muốn cưới em thế cơ à? Nó bất ngờ hỏi ngược lại. À hà, hắn bất ngờ, từ đầu em cũng chẳng có ý định từ chối đâu. Nó cười, thì... Hắn cười rồi tiến lại phía nó cúi xuống đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó lúc này mọi người mới xuất hiện đứng xung quanh nó và hắn vỗ tay rầm. Dập trừ hai bên gia đình ra thì còn có bác sĩ và y tá trong bệnh viện phần đông bệnh nhân. Tuy nhiên hầu hết bác sĩ y tá bệnh nhân của bệnh viện này đều nứt lâm sàng, do chứng khiến cảnh tượng lãng mạn quy mô hoành tráng như thế cộng thêm vẻ đẹp của nhân vật chính thì ngất là phải. Khổ quá, lần sau chọn chỗ nào ít người thôi, chọn bệnh viện thế này số bệnh nhân lại tăng lên mà bệnh nhân cũ lại bệnh nặng thêm. Ui lãng mạn quá à, anh, công nhận ngưỡng mộ thật đấy. Ngọc, ghen tị quá à, Mai. Không phải ghen tị ới người ta đâu, chẳng phải em đã có anh rồi sao, việc gì phải ghen tị chứ. Mình bước ra ôm lấy Mai. Hè vậy à, tất nhiên. Hi, trời ạ, lại được hai người nữa. Anh, tôi sắp chết đến nơi rồi. Ngọc, hai người cũng không thoát được bọn anh đâu. Khánh và Quân bước ra ôm lấy anh và Ngọc. Hi, cả hai cười hạnh phúc. Để có được hạnh phúc họ đã phải trải qua rất nhiều khó khăn thử thách, nhưng quá khứ rồi cũng sẽ trôi đi, hiện tại mỗi người họ đều đã tìm được hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc sẽ tồn tại mãi mãi khi chúng ta biết giữ gìn và trân trọng nó. Bốn nàng công chúa tài năng đã tìm được bốn chàng hoàng tử cho riêng mình. The end, cách chương.